Chương 576, trở về quân viễn trinh. Hiện thế, thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ Lâm thành phố một tòa nhất đại thương nghiệp trung tâm. Diệp Chu cùng họ Dì Hìm đang mặc lấy có chút kỳ quái phục sức đi ở trên đường cái, lần này ngoại lệ là không có bất kỳ một cái người sót lại theo, chỉ có Diệp Chu cùng họ Dì Hìm hai người. Họ Dì Hìm ăn mặc một cái trắng tinh váy liền áo, trên đầu lại mang đỉnh đầu thật to nón che nắng, đem xinh đẹp gương mặt của đều đã che hơn phân nửa ở trên, mà Diệp Chu cũng không khá hơn chút nào, không chỉ có mang cái mũ, trên mặt còn treo móc một bộ thật to kính râm. Hai người cái này kỳ lạ tổ hợp lại ngược lại đưa tới không ít người quay đầu lễ. Lộ bộ, ta nói chúng ta có muốn hay không hay là trở về đi thôi ha ha ha, dáng vẻ của ngươi tốt khôi hài a. Họ Dì Hìm nhẹ nhàng kéo Diệp Chu cánh tay, nhìn thỉnh thoảng có đường người đưa tới ánh mắt kỳ quái, theo bản năng đến gần rồi Diệp Chu nói rằng, bất quá các loại chờ Diệp Chu nghe tiếng nghiêng đầu phía sau, rồi lại trong nháy mắt bị hắn bộ kia trang phục làm vui vẻ. Nghe được Họ Dì Hìm tiếng cười, Diệp Chu cũng là nhịn không được ở kính râm dưới đảo cặp mắt trắng dã. Bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, còn chưa phải là cái kia gọi Quan Âm tự phiền phức tên, một cái đem mặt mũi của chúng ta lên một lượt truyền đến trên Internet, mãi mãi, lao tử bất kể 12 đi ra đi dạo phố đều lén lén lút lút, ta Diệp Chu là người như vậy sao? Diệp Chu càng nói trong lòng càng ngày khí, hắn có biện pháp lao đi tất cả mọi người ký ức cũng lao đi không được sở hữu trên Internet video. Càng nghĩ càng giận chính hắn trực tiếp lấy xuống trên đầu suy nghĩ ném mũ cùng kính râm, thuận tiện đem Họ Dì Hìm trên đầu thật to nón che nắng cũng cầm xuống tới. Hài lòng nhìn hiển nhiên tỉ mỉ trang phục sau Họ Dì Hìm, lúc này mới khoanh tay hài lòng nói, ừm, như vậy mới đúng chứ, mang theo như thế cái xinh đẹp tiểu khả ái đi dạo phố, không phải hiển lộ ra để cho người khác đấu kỵ, cái kia còn có cái gì lạc thú. Họ Dì Hìm mặt cười hơi ửng đỏ hồng, sau đó tức giận trắng mặt nhìn nhãn Diệp Chu, không thể làm gì khác hơn là thuận theo ý tứ của hắn, mà để cho nàng có chút kỳ quái là, những người qua đường kia ở tại bọn hắn lấy xuống ngụy trang phía sau. Cũng là hoàn toàn không có thấy hứng thú một dạng, xem cũng không có người đang xem bọn hắn một cái. Tò mò nhìn Diệp Chu lúc này mới nhếch miệng cười cười, ý bảo Họ Dì Hìm nói, ngươi lấy gương ra chiếu chiếu sẽ biết. Nhìn vẻ mặt kỳ quái nụ cười Diệp Chu, Họ Dì Hìm cũng là hiếu kỳ từ sách tay bên trong lấy ra một gương soi mặt nhỏ, chợt mắt nhìn đi, lại kém chút đem trong tay cái gương đều vứt bỏ, thở ra thật dài giọng điệu vô ngực một cái phía sau, lúc này mới lần nữa dở khóc dở cười khinh bỉ nhìn Diệp Chu. Thì ra trong gương chính cô ta cùng Diệp Chu khuôn mặt thay đổi hoàn toàn, Diệp Chu khá tốt, chỉ là tuấn giật khuôn mặt trở nên cực kỳ phổ thông đứng lên, nhưng mình lại hoàn toàn biến thành một cái béo nục béo nịch lại xấu xí dáng vẻ, cực kỳ hiển nhiên là Diệp Chu dơ cho gì, thảo nào không có ai ở nguyện ý nhiều liếc nhìn nàng một cái. Đối mặt to gì hìm ánh mắt khi dễ Diệp Chu chọn lọc tự nhiên tính thỏa đáng nếu đối với khen ngợi của mình, tự tay thân mật ở gò má nàng bên trên nhéo nhéo nói, ta nha đầu mà khi nhưng chỉ có thể để cho ta một người thưởng thức. Những người đó lại không để cho ta tiền, ta dựa vào cái gì để cho bọn họ miễn phí xem ta lão bà? Nghe Diệp Chu vậy không lấy pha lên tiếng, Họ Dì Hìm mặt cười đỏ nhẹ gắt một cái, sau đó ngẩng đầu đột nhiên phát hiện cái gì giống nhau, hưng phấn lôi kéo Diệp Chu chạy, hướng. Cách đó không xa một nhà treo nửa nụt cửa hàng đồ ngọt chạy vào thi hồn giới bên trong, lúc này liên can đội trưởng đội phó lại hội tụ ở tại giả mạ mổ tổ lao đầu trước mặt, tuy là nhân số thiếu rất nhiều. Nhưng giả mạ mổ tổ lao đầu lại không có tỷ lệ phát sinh cao một lời mang theo mọi người đi ra phía ngoài. Sạch linh đỉnh tường vây đông đại môn, lúc này bốn phía hiển nhiên tiến nhập trạng thái giới nghiêm, ngoại trừ thần tỉnh trang nghiêm sắp hàng tuần tra tử thần ở ngoài, không có một không chết thần linh thể tồn tại, mà giả mạ mổ tổ lao đầu cũng mang theo một đám còn thừa lại chính phó đội trưởng nhóm lẳng lặng đứng ở cửa chính, phảng phất đang đợi cái gì. Gió, không biết lúc nào quát đứng lên, quần quận nổi lên mọi người vào áo, cổ đãng lấy bay phất phới. Vẫn nhỏ bé nhắm hai mắt giả mà mổ tổ lao đầu lại đột nhiên mở ra, một đám nhân ảnh ở trong phong trần chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người, chậm rãi hướng đại môn đã đi tới. Yêu A, phô trương không nhỏ nha, dĩ nhiên xuất động nhiều như vậy đội trưởng đội phó, nha A Liên Sơn bản tổng đội trưởng cũng tới à, thật là làm cho chúng ta có chút thụ sủng nhược kinh. Đâu bóng người chậm rãi rõ ràng, cuối cùng hơn 10 đạo ăn mặc tử phách giả bộ tử thần đứng ở trước cửa, nhưng bọn hắn không chỉ có tất cả mọi người chạm phách đao đều thủy cởi ra gánh tại đầu vai. Trên người càng là có một loại nồng nặc huyết sát chi khí ngưng tụ, đây chỉ có đầy áp vô số chém giết, trên người. Mỗi một tấc da thịt đều ngâm tiên huyết nhân mới có thể có khí sát phạt mở ra miệng, thì là cái kia đi tuốt ở đằng trước, đầu vai gánh tại một cái cùng ỷ chỉ gỗ thủy giải khai không sai biệt lắm lớn đại khảm đao hình dáng chạm phách đao tử thần, hắn cái chán chói một cái cũ nát màu đỏ khăn đội đầu không ngừng tu y phong lay động. Dạ mạ mổ tổ lao đầu từ từ ngẩng đầu, thần tình trang nghiêm nói. Đây chính là quân viễn trinh có khả năng trở về toàn bộ người sao mà thôi, các ngươi chuyển tới tin tức là thật hay không phải biết rằng chúng ta đã làm ra nhất cấp chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Mang cũ nát khăn đội đầu nam nhân chậm rãi bắt gánh tại đầu vai chạm phách đao, giải trừ sau giải phóng thu hồi vỏ đao bên trong, mà sau lưng hơn 10 người cũng mới chậm rãi thu hồi chính mình chạm phách đao. Đối mặt loại tràng diện này, dạ mạ mổ tổ lao đầu lại không có một tia không vui biểu tình, bởi vì đây không phải là đại biểu đối với hắn không tôn trọng, phải biết rằng quân viễn trinh hàm nghĩa là cái gì là quân viễn trinh, chính là nhiều năm cơ bản không ai giúp trợ ở hư quyển tuyến đầu tác chiến chết thần quân đội, ở cái thời khắc kia tràn ngập chiến đấu và giết hại địa phương, không có điểm ấy cơ bản chuẩn bị nói, trở về nhưng là không còn có nhiều người như vậy 567 đồng dạng, không. Nên nhìn quân viễn trinh dường như rất có anh hùng đặc sắc, nhưng bộ đội 9 tầng nhân viên đều là thi hồn giới tội nhân, mắc phải lệch lạc phía sau lại không đến mức xử tử, vì vậy liền xung quân đến hư quyển đi chiến đấu, mà thực lực một dạng tử thần, đi liền không khả năng trở về phải đến, mà còn sót lại tầng kia người, mới là thi hồn giới an bài đi trước cao thủ chân tránh, cũng là đi làm thống suất nhân viên, mà cái kia mang khăn đội đầu chính là chí nguyện đi tham gia quân viễn trinh một. Gã thống suất. Kỳ thực thi hồn giới hiện có đại thể những cao thủ, bao quát đã từng ra mà mổ tổ lao đầu. Đã ở rất nhiều năm trước đã tham gia quân viễn trinh, cũng đúng là có loại này máu và lửa ma luyện, mới chỉ có tạo cho thi hồn giới vô số cao thủ, nếu không thủy chung là nhà ấm lớn lên đóa hoa, như thế nào đủ tư cách đi cùng từ sinh ra vẫn lẫn nhau thôn phệ chiến đấu hư đi chiến đấu đâu không sai, từ Esgen trốn tránh đến hư quyển sau đó, hắn tiểu lấy lôi đỉnh thủ đoạn thống lĩnh toàn bộ hư quyển, hơn nữa, không chỉ có tạo cho một nhóm lớn cao thủ làm thuộc hạ, càng đang bí mật chủ tính cái gì nam nhân ánh mắt ngưng trọng nhìn thẳng ra mà mổ tổ lao đầu. Gật đầu phía sau trả lời khẳng định nói: "Tốt, mệnh lệnh truyền đặt ra, chúng ta muốn dẫn đầu động thủ, kiếm chỉ hư quyển hư dạ cung theo dạ mà mổ tổ lao đầu nhất thanh chấm hát, trong nháy mắt vô số nhắn nhủ bộ đội biến mất ở giữa sân, lúc này, gió càng lớn hơn đứng lên.